Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 741 công kích cùng gây dựng lại. Philip đám người nghĩ lầm Triệu Diệu cũng là quỷ quái. Một mặt là hắn hiện tại cách ăn mặc. Một phương diện khác thì là kỵ sĩ không đầu thân phận ở trong nước còn nổi danh hơn điểm. Ra nước ngoài liền không có danh khí gì. Thế là thời khắc này Philip đám người thấy Triệu Diệu xuất hiện. Đều vô ý thức coi là hiện tại là quỷ quái tại nội chiến. Mà thấy kỵ sĩ không đầu xuất hiện. Toàn bộ quỷ quái đại quân cũng đều tao động. Một tiếng rít chói tai truyền khắp toàn bộ chiến trường. Philip đám người toàn cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Nhìn về phía tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng. Chỉ thấy vừa mới Philip bọn hắn thấy tên kia có một đôi tinh mắt đỏ áo trắng nữ quỷ đang ngửa. Mặt lên trời thét dài. Mái tóc dài màu đen không gió mà bay. Tựa như ngọn lửa màu đen múa động. Nhìn xem áo trắng nữ quỷ một mặt oán độc nhìn mình. Triệu Diệu hơi sững sờ. Trong lòng lập tức phản ứng lại. Cái tên này, nhìn qua cùng trước đó lưỡi dài quỷ có điểm giống a. Chẳng lẽ là vì nàng đến báo thù? Có thể nàng làm sao biết là ta? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về phía áo trắng nữ quỷ hô. Quy, chấm ngoặc kép, nhưng mà vừa mới nói ra một cái cho ăn chữ. Trên bờ vai ẩn hình viên viên liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Triệu Diệu, không thể nói tiếng Trung a. Vừa mới ba cái kia ngoại quốc lão còn có thể tiêu trừ trí nhớ. Hiện tại nhiều như vậy người. Tiêu trừ trí nhớ động tĩnh đều quá lớn. Triệu Diệu hơi kinh hãi. Kém chút liền bại lộ. Mà giờ khắc này tất cả mọi người bởi vì hắn một tiếng này cho ăn nhìn lại. Thậm chí nữ quỷ cũng không ngoại lệ. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nói ra. Aniha. Nhét nha. Kèm theo hắn câu nói này. Mọi người tại đây lập tức liền kinh ngạc. Edward, hắn tại nói chuyện. Hắn không phải không đầu sao? Những này quỷ chẳng lẽ cũng có thể trao đổi? Ba tụng, này nói là lời gì? Edward hô, này tựa như là tiếng Hàn A. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn của mình. Zess, người không phải sẽ tiếng Hàn sao? Hắn nói cái gì ý tứ? Trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía được xưng là Zess người da đen. Zess lập tức cảm giác áp lực thật lớn. Trong lòng âm thầm chửi bậy. Đậu phộng, mấy tháng trước uống rượu thổi ép ngươi ký đến bây giờ. Nhưng nhìn Edward, ba tụng, Philip đám người ánh mắt. Thậm chí xa xa nữ quỷ một đôi màu đỏ tươi con mắt cũng nhìn về phía chính mình. Zess liền cảm thấy mình không thể nói chính mình không được. Suy nghĩ một chút. Hắn có chút lưỡng lự không xác định nói ra. Hắn ý tứ, tựa như là, người nhìn cái gì nhìn? Edward, a, Philip nói ra, chẳng lẽ là đang gây hấn với? Ba tụng trần chờ nói, người xác định sao? Zess lập tức nhẹ gật đầu nói ra, ta theo sát thủ nghề xuất ngũ về sau. Liền đi Hàn Quốc đọc đại học, tại thủ đô tốt nghiệp đại học, làm sao có thể nghe không hiểu tiếng Hàn? Thấy đám người rất tán thành bộ dáng. Zess trong lòng thầm mắng. Lão tử tùy tiện nói bừa các ngươi đều tin. Sát thủ cái cọng lông a. Lão tử trước kia đưa pizza. Mấy cái này tổ chức người thật sự là quá không đáng tin cậy. Chờ lần này chạy đi. Ta có lẽ hẳn là đi nước Mỹ nhìn một chút. Ngay tại mấy người nhỏ giọng trao đổi thời điểm. Một bên khác mắt đỏ nữ quỷ đã gào lên. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Quỷ quái đại quân tao động. Thoáng dừng lại một chút. Liền lại tốt giống như từng đợt thủy triều như thế. Hướng phía Triệu Diệu xung phong đi qua. Mà vừa mới bị Triệu Diệu chém dưa thái rau như thế cắt thành vô số khối vụn rơi xuống đất bọn quỷ. Quái. Vậy mà cũng giống là từng khối thủy ngân như thế lần nữa tổ hợp lên. Nhìn vậy mà lông tóc không thương. Edward thở dài nói. Đây chính là những này quỷ quái chỗ khó giải thích nhất. Bọn hắn căn bản giết không chết. Philip thấy cảnh này cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Triệu Diệu nhìn xem lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Đi theo đồng bạn cùng một chỗ xông tới bọn quỷ quái. Cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Lại còn có thể gây dựng lại. Quả nhiên trước đó chết mất dày ra quỷ. lưỡi dài quỷ đều không phải là bởi vì quan hệ của ta nha. Triệu Diệu vừa nghĩ, một bên kiếm chỉ khẽ chọc, bên người màu bạc bánh mật chấn động kiếm đã kích bắn đi ra. Tựa như một tia chớp như thế bao phủ hướng về phía quỷ quái quân đoàn. Những nơi đi qua, vô số quỷ quái trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời khối vụn bay xuống. Vẻn vẹn mấy giây, xông vào Triệu Diệu quanh thân hơn 100 mét bên trong quỷ quái đã bị trực tiếp làm sạch. Giống như là trên bản đồ thiếu một khối như thế. Thế nhưng còn lại quỷ quái tại mắt đỏ nữ quỷ Liên Thanh rít gào dưới. Căn bản không thấy một tia lui bước. Bị chặt thành mấy khối bọn quỷ quái cũng tại gây dựng lại về sau lần nữa gia nhập công kích. Thế là càng ngày càng nhiều quỷ quái đem Triệu Diệu đoàn đoàn bao vây không ngừng công kích. Ánh kiếm màu bạc gần như nối thành một mảnh hình thành kiếm vòng. Nhưng vẫn là bị quỷ quái đại quân một tấc ép hướng về phía Triệu Diệu vị trí. Bình thường vật lý cắt chém. Xem ra đối tác dụng của bọn họ rất nhỏ, nhìn xem một đầu zombie bị cắt mở thi khối leo đến cùng. Một chỗ, chậm rãi gây dựng lại. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đến thay cái phương pháp thử một chút. Liền tại nghĩ như vậy đồng thời. Màu bạc bánh mật chấn động kiếm như cũ đang không ngừng xuyên toa hư không. Chém giết quỷ quái. Tại trong đại quân vừa đi vừa về xen kẽ. Xông vào. Chỉ bất quá bởi vì quỷ quái số lượng càng ngày càng nhiều. Kiếm vòng phạm vi đang càng co càng nhỏ lại. Bánh mật cả kinh kêu lên. Triệu Diệu. Cắm tới lúc nào dừng lại a? Ta đau quá a. Biến thành áo choàng phô mai vội vàng hô. Bánh mật. Đừng nói như vậy, vậy làm sao nói a? Bánh mật kỳ quái nói. Triệu Diệu ngươi đừng có lại xung thứ. Ta không chịu nổi. Bánh mật, ngươi. Phô mai thở dài một tiếng. Trong lòng âm thầm hưng phấn. Dạng này bánh mật cũng thật đáng yêu. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi lui xuống đây đi. Nói, đã đem kiếm quang màu bạc cho thu hồi lại. Kèm theo kiếm khí màu bạc biến mất, quỷ quái đại quân tiến quân thần tốc, lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa ngừng lại, từng cái giống như đâm vào hư không bên trên lấp kín trên tường. Triệu Diệu trực tiếp phát động gạt bỏ trường vực khuếch tán ra. Từng con quỷ quái giống như là con ruồi như thế, từng cái đụng vào, bao quanh đem Triệu Diệu gạt bỏ trường vực bao vây lại. Tiếp tục như vậy. Liền xem như Triệu Diệu gạt bỏ trường vực cũng không có khả năng chịu nổi vĩnh viễn công kích. Nhưng sau một khắc, một cổ hàn lưu đã kèm theo gạt bỏ trường vực khuếch tán mà bạo phát ra. Âm 60 độ nhiệt độ thấp hướng phía quỷ quái các đại quân xâm nhập mà đi. Lập tức liền có thể thấy từng con quỷ quái trên thân thể bắt đầu mảnh lớn mảnh nhỏ kết xương. Cuối cùng liên miên hướng xuống đất đi rơi xuống. Phát hiện tình huống không đúng quỷ quái đại quân lập tức bắt đầu lui lại. Mà bị đông cứng cương quỷ quái chỉ cần rơi ra gạt bỏ trường vực phạm vi. Cũng rất nhanh lại lần nữa khôi phục hành động lực. Thấy Triệu Diệu âm thầm nhíu mày. Đây rốt cuộc thứ đồ gì? Chém cũng chém không chết. Đông lạnh cũng đông lạnh không cương. Này sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi. Nhưng mà mặc dù như thế. Quỷ quái đại quân đối mặt Triệu Diệu âm 60 độ lĩnh vực. Cũng không có lại không não xung phong. Chỉ là không ngừng vờn quanh tại lĩnh vực bên ngoài. Đem vòng vây trở nên càng ngày càng tập trung. Càng ngày càng kiên cố. Ngay tại Triệu Diệu nghi hoặc những này quỷ quái đến cùng là cái gì thời điểm. Một thanh âm trong lòng của hắn vang lên. Rời đi đi, kỵ sĩ không đầu. Không cần quản chuyện nơi đây. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Ngươi là ai? Ngươi tại nói chuyện với ta. Ta chính là Côn Ngô. Thanh âm kia nói tiếp. Ox thành kế hoạch quan hệ đến toàn bộ địa cầu tương lai. Rời đi a kỵ sĩ không đầu. Không cần làm khiến cho chuyện mình hối hận tình. Côn Ngô. Triệu Diệu trong đầu lập tức lóe lên từ xem xa trong tầng hầm ngầm. Đã từng xuất hiện cái kia kỳ dị con mèo. Thậm chí Triệu Diệu trong đầu lập tức nổi lên đối phương hình dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.